Bách Luyện Thành Tiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Hai người vừa bay vừa đàm thoại, Chu Huyết Ngân tuy pháp lực không cao song kiến thức rất uyên bác, lại đang cố ý lấy lòng Lâm Hiên mấy canh giờ này cũng đủ cho hắn hiểu thêm không ít về yêu linh đào. Đương nhiên Lâm Hiên cũng thuận miệng hỏi vu vơ về phương pháp từ đây trở lại nhân giới, nhưng không ngờ lại khiến đối phương há hốc cả miệng ra. Lâm Hiên cũng không hề thất vọng, dù sao Chu Huyết Ngân cũng chỉ là một trúc cơ tu sĩ nho nhỏ mà thôi, sao có thể biết được những chuyện như thế. Huyền Phượng Môn cách nơi này khá xa nên hai người đã phi hành mất khoảng 7-8 ngày, cũng may dọc đường không gặp nguy hiểm gì. Một phần là do vận khí tốt, còn một phần khác là do thần thức cường đại của Lâm Hiên. Nếu như có yêu thú ở phía trước hắn liền thông chi để cả hai tránh đi. Càng gần với Lâm Hiên, Chu Huyết Ngân càng bội phục, hận không thể dập đầu mà làm lễ đệ tử. Tất nhiên Lâm Hiên cũng không có hứng thú nhận một tên đồ đệ nhiều tuổi như thế. Hôm nay hai người vẫn cắm đầu mà đi, phi hành được mấy canh giờ thì trước mắt Lâm Hiên hiện ra một tòa sơn phong nguy nga hùng vĩ. Lâm Hiên liền chau mày lại, yêu khí thật là nồng nặc. Không ngờ nơi này lại là một thượng phẩm yêu mạch, ai cuối cùng cũng đã trở về. Chu Huyết Ngân thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Tiền bối ngươi nhìn xem, phía trước chính là tổng đàn Huyền Phượng Môn chúng ta. Người xem này, có phải phẩm chất yêu mạch nơi đây rất tốt không? Không tồi, Lâm Hiên gật đầu, họ Chu thật sự không hề thổi phồng. Trước mắt chính là yêu mạch kéo dài hơn 100 dặm, có thể hoàn toàn chiếm cứ, xem ra thực lực của Huyền Phượng Môn không hề yếu chút nào. Nói thế nhất định môn chủ quý phái đã đạt đến nguyên anh kỳ phải không? Lâm Hiên nhịn không được hỏi một câu dò xét, ha ha, tiền bối quả là có nhãn quang sáng như đuốc, đại trưởng lão tệ phái đã đến nguyên anh trung kỳ đỉnh giai, cách hậu kỳ cũng chỉ còn một bước nữa thôi. Trong mắt Chu Huyết Ngân lộ sự hâm mộ lẫn vẻ bội phục. Đối với tư chất của mình hắn tự biết rõ, ngưng anh thật sự quá xa vời. Nếu có thể ngưng đan thành công thì đã phải cảm tạ lão thiên lắm rồi. Thật là khiến tiền bối chê cười. Vãn bối còn phải trở lại bên trong môn phái để phục mệnh. Tiền bối nếu muốn gia nhập bổn phái thì vãn bối có thể dẫn tiến. Tất nhiên nếu người không thích bị ước thúc có thể lựa chọn trở thành khách khanh trưởng lão của bản môn. Chu Huyết Ngân vô cùng nhiệt tình giới thiệu. Lâm Hiên chỉ nhẹ gật đầu không nói thêm, khoảng cách 10 dặm trong chớp mắt là đến, trước mắt hiện ra một dải kiến trúc đồ sộ. Có lầu đài nguy nga tráng lệ nhưng cũng có những gian tranh vách đất đơn sơ, không ngờ nơi đây như một thành thị nhỏ kéo dài hơn vài dặm. Quy mô tuy không lớn lắm song hoạt động của nhân tộc vô cùng sôi nổi, Lâm Hiên đem thần thức đảo qua liền phát hiện hơn 1000 tu sĩ ở bên trong tấp nập ra vào. Đại bộ phận đều là tu sĩ linh động kỳ, trúc cơ kỳ cũng chỉ chiếm 2-3 phần, ngưng đan kỳ thì một người cũng không thấy. Thấy Lâm Hiên hứng thú với phường thị như thế, Chu Huyết Ngân vội vàng giải thích. Đây là nơi được thiết lập cho các đệ tử cấp thấp nên không có đồ gì tốt. Nếu tiền bối muốn trao đổi vật phẩm gì vãn bối có thể giới thiệu cho người khu phường thị cao cấp. Như thế thì làm phiền ngươi quá, Lâm Hiên cười hắc hắc cũng không có ý kiến gì thêm. Chu Huyết Ngân thấy thế thành thành thật thật ở phía trước dẫn đường. Góc truyện audio.com, hai người trực tiếp phi hành qua theo phường thị, hướng về ngọn sơn phong hình thù tương đối kỳ lạ. Núi này tựa như một bàn tay 5 ngón, ngón ngắn ngón dài cùng chỉ lên trời khiến người ta không khỏi cảm thán trước sự diệu kỳ của thiên nhiên. Lúc này hai người đang hướng về ngọn núi có hình dáng như ngón cái. Vừa tới chân núi, Chu Huyết Ngân chậm chậm hạ xuống. Lâm Hiên cũng bám theo sau, thật ngại tiền bối, nơi này chính là sơn môn đi vào của tệ phái. Bởi vì hộ phái đại trận có cấm chế cấm không nên không thể độn quang lên sơn đỉnh được. Khuôn mặt Chu Huyết Ngân lộ vẻ bối rối thành thật nói. Ồ, Lâm Hiên nghe xong trên mặt không khỏi lộ chút kinh ngạc. Cấm không cấm chế thì không có gì lạ, nhưng hộ phái đại trận mở liên tục là sao? Làm thế này là tiêu hao một lượng tinh thạch rất lớn. Ở U Châu, trừ khi gặp phải ngoại địch tấn công hay là có trưởng lão ngưng kết nguyên anh, những chuyện đại sự mới dùng đến hộ phái đại trận. Còn lúc bình thường, chẳng lẽ Huyền Phượng Môn có rất nhiều tinh thạch lãng phí một chút cũng không sao chăng? Chu Huyết Ngân cũng cực kỳ tinh ý, thấy vẻ mặt của Lâm Hiên như thế thì lộ nụ cười khổ. Tiền bối hiểu lầm rồi, Huyền Phượng Môn chúng ta dù là thế lực tu tiên hàng đầu tại Yêu Linh Đảo song cũng không hề muốn làm việc lãng phí như thế. Hộ phái đại trận trường kỳ mở ra như thế thật sự là bất đắc dĩ mà thôi. Sao, trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ kinh ngạc. Tiền bối cứ nghĩ lại xem, nơi này là Yêu Linh Đảo, không giống như nhân giới. Thế lực của yêu thú ở đây so với tu tiên giả mạnh hơn rất nhiều. Nghe đối phương chậm chậm nói, sắc mặt của Lâm Hiên cũng trở nên tái xanh.